tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 76, góc truyện audio.com. Ban đêm, Trình Mộ Thanh ngồi bên cạnh giường ngủ của Tiểu Trạch, nửa đêm bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, gọi cô xuống lầu lấy đồ vì có người truyền gieo, nhưng mà sau khi cô bước ra ngoài, liền có hai người mặc áo màu trắng bước vào phòng Tiểu Trạch, chỉ chốc lái sáu liền mang thằng bé ra, nhìn xung quanh rồi hướng đến cầu thang. Bọn họ vừa đi, Trình Mộ Thanh trong thang máy bước ra, cầm trong tay một cái hộp, ai mang đến bệnh viện a? Đang nghĩ, Trình Mộ Thanh đẩy cửa ra, trong phòng không còn ai, cô sửng sốt nhìn xung quanh không thấy Tiểu Trạch, cô thật lo lắng, cho dù thằng bé có đi WC cũng đã quay lại rồi chứ. Mấy phút sau cô đi tìm y tá, bác sĩ, mọi người ai cũng hỗ trợ đi tìm, chính là Tiểu Trạch như bốc hơi khỏi bệnh viện, tìm khắp nơi mà không ai thấy, Ngôn Dục và Tây Tây nhận được tin cũng liền tới bệnh viện. Thanh Thanh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu Trạch đang yên đang lành như thế nào lại mất tích? Kiều Tây Tây chạy tới lo lắng hỏi. Mình cũng không biết, vừa rồi mình xuống lầu lấy ít đồ thì lúc lên đã không thấy Tiểu Trạch đâu nữa, mình và y tá đều tìm khắp nơi nhưng cũng không ai thấy thằng bé đâu, Tiểu Trạch chưa bao giờ làm mình lo lắng đến vậy. Trình Mộ Thanh không bình tĩnh nói. Nhìn đến bộ dạng phát hoảng của Trình Mộ Thanh, Ngôn Dục có điểm đau lòng, nâng mâu con ngươi hẹp dài nhìn đến camera ở hành lang. Sau đó gọi một người y tá lại. Xin hỏi camera ở đây đều mở 24, 24 sao, y tá vừa thấy Ngôn Dục khuôn mặt hoàn mỹ của hắn xém tí đánh mê cô ngất xỉu rồi. Đúng, vậy, phiền cô đem camera ra đây, tôi muốn xem, Ngôn Dục nói, được, nghe được Ngôn Dục nói vậy, Trình Mộ Thanh cảm thấy có chút hy vọng, nhất thời hỗn loạn, căn bản là không ngờ. Lúc này, bên trong đoạn ghi hình của camera, vào thời gian nửa đêm trên hành lang tựa như có hai người mặc áo màu trắng mang Tiểu Trạch đi. Trình Mộ Thanh, Ngôn Dục, Kiều Tây Tây, ba người nhìn chằm chằm vào trong màn hình, hai người mang Tiểu Trạch đi cơ bản là họ chưa từng gặp qua, mà bệnh viện người ta cũng nói, đây không phải người trong bệnh viện, cho hiện tại Tiểu Trạch lại bị bắt cóc. Có phải lại là Chu Lâm Na? Nhất định là cô ta đã mang Tiểu Trạch đi. Trình Mộ Thanh kích động nói, Thanh, cậu bình tĩnh một chút, nếu là cô ta chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua. Kiều Tây Tây an ủi nói, tôi cảm thấy không phải là cô ấy. Ngôn Dục thật sự nói, nếu không phải là cô ta thì còn ai vào đây, còn ai muốn mang bất lợi đến cho Tiểu Trạch, nhất định là cô ta. Trình Mộ Thanh hô, hiện tại chuyện của cô ấy đã nổi lên rồi, cô ấy sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, tôi khẳng định chuyện này là do một người khác. Ngôn Dục kết luận nói, sau đó thúc hắn đến một suy nghĩ. Nửa đêm cô xuống dưới làm gì? Có người gọi cho tôi, nói có thứ chuyển giao cho tôi muốn tôi xuống lấy nhưng tôi cũng không biết là ai mang đến. Nếu tôi không xuống, thì Tiểu Trạch đã không xảy ra chuyện rồi. Trình Mộ Thanh tự oán trách mình. Chuyển giao, cái gì chuyển giao, Ngôn Dục phát hiện ra có gì đó không đúng. Có thể đưa cho tôi xem được không, ở trong phòng bệnh của Tiểu Trạch. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 78, cách chương.